Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 172. Trung quỷ kỳ thật là đại ca của ta, lần này có thể cứu các ngươi ra tới, ít nhiều là có hắn trợ giúp. Bằng không ngươi cho rằng những quỷ sai đó vì sao không ngăn trở chúng ta? Hơn nữa phía trước các ngươi có thể ở trong địa ngục sống nhàn nhã như vậy sao? Cũng không động đầu óc mà ngẫm lại xem. Ta liền nói, làm sao những quỷ sai đó lại đối tốt với chúng ta như vậy? Bác Lam mở miệng nói. Không bao lâu, Lâm Thành đem xe chạy đến phủ đệ của Trung Quỷ, sau đó mang theo đám người tổ chức nghị đẩy cửa mà vào. Trung Quỷ tìm Diêm Vương ra uống rượu giống như còn không có trở về. Phủ đệ to như vậy, thật sự ngay cả quỷ ảnh đều không có. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Trung Quỷ trở về đi, để lúc đó hắn sẽ đưa các cậu trở về dương gian. Lâm Thành nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Lần này đi ra ngoài, về sau đều có thứ để mà khoác lác. Lão tử cũng là người đã đi vào địa phủ. Bác Lam đột nhiên nhếch miệng cười nói. Trước này đều chỉ có người chết có thể đi vào địa phủ, không nghĩ tới một người còn sống như bọn họ đều có thể tiến vào, lại còn có thể trở về hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là thứ để khoác lác, bất quá nói ra ngoài giống như cũng không ai tin. Lâm Thành không để ý đến hắn, mà là lẳng lặng chờ Trung Quỷ trở về. Đợi không sai biệt lắm khoảng 3 giờ, Trung Quỷ cũng không có trở về. Lâm Thành không khỏi có chút nóng này. Sẽ không phải là sự tình bại lộ, Trung Quỷ bị Diêm Vương gia bắt đi rồi chứ? Nhưng thực lực của Trung Quỷ mạnh như vậy, Diêm Vương gia không có khả năng bởi vì chuyện này mà bắt Trung Quỷ đi được. Rốt cuộc Trung Quỷ đã vì địa phủ lập hạ rất nhiều công lao, những công lao đó đủ để cho Diêm Vương gia đặc xá cho hắn. Chờ lâu như vậy, hẳn là Trung Quỷ có chuyện gấp gì không thể trì hoãn. Có Trung Quỷ đưa bọn họ trở về dương gian thực thuận tiện, nếu như không có, như vậy bọn họ chỉ có thể mạo hiểm trở về bằng đại đạo từ địa phủ đi thông đến dương gian. Đại đạo này rất nguy hiểm. Mấy tháng trước, thời điểm Lâm Thành còn thực yếu đối phó quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1, trong lúc vô tình linh hồn xuất khiếu đã tiến vào địa phủ. Bất quá lần đó chỉ là tại bên cạnh địa phủ, cũng không có đi vào phong đô thành. Lần đó trở về chính là từ đại đạo thông giữa địa phủ và dương gian để trở về, thiếu chút nữa liền không trở về được. Lần này không giống nhau, lần này đám người tổ chức nghị là thân thể tiến vào địa phủ, thân thể muốn trở lại dương gian, việc này càng thêm khó khăn. Thành ca, vì sao Trung Quỷ còn không có trở về? Lúc này, Diệp Tử có chút không kiên nhẫn nhìn Lâm Thành hỏi. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vương Tiểu Nhị vẫn luôn không có mở miệng, giờ phút này cũng nhìn không được mở miệng nói. Càng đến thời điểm sắp đi ra ngoài, bọn họ càng lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện, hẳn là có việc trì hoãn. Yên tâm, liền tính Trung Quỷ không trở lại, ta cũng có biện pháp đưa các cậu trở lại dương gian. Lâm Thành cho mọi người một ánh mắt yên tâm. Hắn không nói chính là biện pháp của hắn sẽ rất nguy hiểm, một chút vô ý, bọn họ vốn dĩ không chết đều có khả năng tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt lại là một giờ qua đi. Lâm Thành đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Đi, không đợi hắn, ta mang các cậu trở về. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Kháng Vạn Hiếu. Kháng Vạn Hiếu là thiên sư, có đủ năng lực mở ra thông đạo từ địa phủ đi thông tới dương gian. Nếu Kháng Vạn Hiếu không biết, Lâm Thành có thể dạy. Giữa cuộc cái này không thuộc về thuật Mao Sơn. Lâm Thành mới vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cảm ứng được khí tức của Trung Quỷ. Đã trở lại. Sắc mặt của Lâm Thành lập tức vui vẻ. Cái gì đã trở lại? Kháng Vạn Hiếu nhìn không được hỏi. Trung Quỷ, đi, chúng ta đi bên phía đại môn. Nói xong, Lâm Thành mang theo mọi người vội vàng chạy đến đại môn của phủ đệ. Đi vào đại môn phủ đệ, ngay sau đó liền nhìn thấy Trung Quỷ đẩy cửa mà vào. Sắc mặt có chút ngương trọng, giống như đã xảy ra đại sự gì. Người đều cứu ra xong rồi sao? Trung Quỷ nhìn Lâm Thành hỏi. Đều ở chỗ này. Lâm Thành gật gật đầu nói, rồi sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Có phải đã phát sinh chuyện gì hay không? Đúng vậy, Diêm Vương gia biết tin tức người đã cứu đi bọn họ, hiện tại đang ở khắp nơi của địa phủ tra tìm các ngươi. Giống như hắn hoài nghi đến trên đầu ta, không biết có phải có quỷ sai bán đứng ta hay không. Hiện tại có một đại đội đầu trâu mặt ngựa đang chạy tới nơi này rồi. Chúng ta đi rồi, ngươi sẽ không có việc gì chứ? Tuy rằng biết Trung Quỷ sẽ không có việc gì, nhưng Lâm Thành vẫn là muốn hỏi một chút. Rốt cuộc lần này Trung Quỷ đã giúp đỡ rất lớn, bọn họ đi rồi, đem một cái cục diện rối rắm để lại cho Trung Quỷ, Lâm Thành vẫn là thật ngượng ngùng. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, đôi tay Trung Quỷ kết ấn, toàn thân kích động quỷ khí nồng đậm. Cuối cùng, đối với không gian kéo một cái, một thông đạo đen nhánh xuất hiện. Đây là thông đạo từ địa phủ đi dương gian. Trung Quỷ lợi dụng quỷ khí, thủ quyết, bí pháp sáng lập ra tới. Đối với nhân viên làm việc bên trong địa phủ mà nói, quỷ sai muốn đi liền rất đơn giản. Không nói Trung Quỷ, chính là quỷ sai đều có thể sáng lập thông đạo đi dương gian. Bọn chúng đều biết thủ quyết cùng với bí pháp sáng lập thông đạo. Không có hai dạng đồ vật này, muốn trở về dương gian thật không dễ dàng. Đi mau! Trung Quỷ nhịn không được đối với mọi người thúc giục nói. Các cậu nhanh chóng đi vào. Lâm Thành cũng là nhìn đám người tổ chức nghị nói. Lão đại, chúng ta đi vào trước chờ cậu. Tổ chức nghị nói xong, dẫn đầu tiến vào thông đạo đen nhánh. Sau đó đám người Bác Lam nối đuôi nhau đi vào, cuối cùng liền chỉ còn giữ lại Lâm Thành. Đi thôi, một tuần sau ta lại tìm ngươi. Nếu không tới, vậy chứng minh ta đã xảy ra chuyện. Chờ ngươi có năng lực, cũng đừng quên tới cứu lão ca ta. Trung Quỷ nhìn Lâm Thành cười cười nói. Trên thực tế, đây là lời nói vui đùa. Hắn không có khả năng xảy ra chuyện. Diêm Vương gia không có khả năng vì chuyện này mà trừng phạt hắn. Liền tính muốn, chiến điện Diêm La còn lại cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc chuyện này, Tần Quảng Vương làm không quang minh. Bất quá về sau phỏng chừng sẽ làm khó dễ cho Trung Quỷ. Đương nhiên, đây là ở dưới tiền đề biết Trung Quỷ thả chạy đám người Lâm Thành. Nếu không biết liền phải nói cách khác. Người sẽ không có việc gì. Nếu thật sự có việc, ta khẳng định trở về cứu ngươi. Lâm Thành đầy mặt trịnh trọng nhìn Trung Quỷ, sau đó đối với Trung Quỷ ôm quyền, lắc mình tiến vào trong thông đạo đen nhánh. Tuy rằng là trạng thái linh hồn, nhưng Lâm Thành cũng có thể thông qua cái thông đạo này trở lại dương gian, sau đó tìm được thân thể của chính mình, làm linh hồn một lần nữa trở về bên trong thân thể là được. Trong thông đạo thực tốt, đại khái qua một phút, Lâm Thành nhìn thấy một tia ánh trăng càng ngày càng sáng. Cuối cùng Lâm Thành cảm giác hai chân tiếp xúc đến trên mặt đất, xung quanh là một mảnh xương trắng nồng đậm, mà đám người tổ chức nghị liền ở bên cạnh. Đã trở lại sao? Khám Vạn Hiếu nhìn quanh bốn phía, sau đó đi ra khỏi xương trắng. Lâm Thành mang theo đám người tổ chức nghị cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Một màn này, tựa hồ cùng với cảnh tượng Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở dương gian giống nhau. Bọn họ xuất hiện cũng là cùng với một trận xương trắng. Xương trắng biến mất thực mau, mọi người nhìn quanh bốn phía, phát hiện đang ở bên trong một công viên nhỏ. Trước mắt, một đôi tình lữ dựa sát vào nhau, thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Liên ở vừa rồi, trông giống xuất hiện xương trắng quái dị. Sau đó, bên trong vậy mà đi ra vài người. Một màn này kích động nội tâm bọn họ thật sâu. Hiện tại lại là buổi tối, cảm xúc sợ hãi một chút nảy lên ở trong lòng. Các ngươi đừng sợ, chúng ta không phải quỷ, cũng sẽ không hại ngươi. Biết đây là nơi nào không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn hai người hỏi. Giây tiếp theo, hai mắt hai người nhắm lại, phình một tiếng ngã vào trên mặt đất, thực dứt khoát chìm vào hôn mê. Lão đại, cậu làm cho bọn họ đều bị dọa cho hôn mê rồi. Bác Lam cười khổ nhìn Lâm Thành. Ta có dọa người như vậy sao? Lâm Thành đánh giá thân thể của chính mình một chút, giống như là rất dọa người. Thân thể trong suốt, nhìn qua có chút khủng bố, nhưng bọn họ căn bản không nhìn thấy hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Phòng trường chính là bởi vì không nhìn thấy hắn, lại nghe thấy hắn nói chuyện, cho nên bị dọa cho hôn mê. Lão đại, nơi này hẳn là thành phố Tùng Sơn. Tổ chức nghị ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Làm sao cậu biết được? Bác Lam nhìn về phía tổ chức nghị. Cậu xem khách sạn bên cạnh, khách sạn Seven Holiday thành phố Tùng Sơn. Tổ chức nghị chỉ vào một khách sạn ở cách công viên không xa. Thật đúng là ở thành phố Tùng Sơn. Đi, ngồi xe trở về Yến Kinh. Lâm Thành nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Nếu đã trở lại dương gian, vậy phải nhanh chóng trở lại Yến Kinh. Linh hồn không hề ở trong cơ thể, Lâm Thành trước sau cảm thấy không yên tâm. Vạn nhất thân thể xảy ra tình huống như thế nào, đến lúc đó hắn liền xong đời. Nếu không phải tốc độ của linh hồn quá chậm, hiện tại hắn đã chạy trở về, căn bản không cần phải ngồi xe. Thực mau, mọi người đi ra khỏi công viên, bám một chiếc minibus chạy thẳng đến Yến Kinh. Về phần đôi tình lữ té xỉu bên trong công viên kia, buổi sáng ngày mai bọn họ hẳn là liền sẽ tỉnh lại, sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì lớn. Tuy rằng bọn họ thấy cái không nên thấy, nhưng nói ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng. Rốt cuộc đột nhiên trào ra sương khói, bên trong sương khói ra tới rất nhiều người. Loại sự tình này quá quái dị, người thường sao có thể tin những chuyện đó. Trên xe, vì không làm tài xế sợ, Lâm Thành cũng không nói chuyện. Tài xế một bên lái xe, một bên cùng với bác Lam nói chuyện với nhau. Rốt cuộc bác Lam ngồi vị trí ghế phụ, mà tài xế đương nhiên không nhìn thấy Lâm Thành. Dùng 4 giờ, thời điểm 3 giờ sáng, minibus tiến vào nội thành Yến Kinh, sau đó đưa đám người Lâm Thành đi vào biệt thự Hải Thiên. Xuống xe, bác Lam thanh toán tiền xe, tài xế cầm tiền lái xe rời đi. Các cậu trở về biệt thự trước đi. Lâm Thành nhìn đám người bác Lam nói. Lão đại, cậu không quay về sao? Tổ chức nghị hỏi. Hiện tại ta là trạng thái linh hồn, cần phải nhanh chóng trở về bản thể. Chờ ta trở lại bản thể sẽ trở về. Các cậu đừng đi loạn, ở nhà chờ ta trở lại. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Hắn sợ chờ lát nữa mấy gia hỏa này lại xảy ra vấn đề gì. Hiện tại 10 thế lực lớn, chỉ có Vô Cực Tông cùng với hắn đạt thành quan hệ hợp tác. 9 thế lực lớn còn lại đều không có. Không chừng bọn họ nhìn thấy đám người Bắc Lam trở về, có chú ý với bọn họ. Đến lúc đó trở về lại bị bắt cóc, vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt. Tính toán thời gian, người của 9 đại thế lực hẳn là sẽ không động thủ đối với hắn nhanh như vậy. Nhưng cẩn thận một chút vẫn sẽ không sai. Được rồi. Mọi người gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành không ngừng nghỉ hướng về đại quân cương thi đi đến. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng so với người bình thường vẫn là nhanh hơn rất nhiều. Dưới tốc độ cao nhất, tương đương với ô tô chạy với tốc độ 40 km/h. Dùng gần 1 giờ, Lâm Thành trở lại căn cứ của đại quân cương thi. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Chu Hinh thập phần kích động. Thế nào, đám người tôi chết nghị có cứu được ra hay không? Chu Hinh nhìn không được đối với Lâm Thành hỏi. Cứu ra rồi, hiện tại đều ở bên trong biệt thự Hải Thiên. Ta hiện tại trở về bản thể trước. Lâm Thành nhìn Chu Hinh gật gật đầu nói. Ngay sau đó, Lâm Thành bay thẳng đến thân thể của chính mình chui vào. Hiện tại thân thể hắn chính là một cái vỏ rỗng. Không chút khách khí mà nói, nếu có quỷ hồn khác tiến vào thân thể Lâm Thành, trực tiếp là có thể hoàn mỹ khống chế thân thể hắn. Thật giống như lần trước, linh hồn của Tô Chiến Nghị cùng với Bác Lam bị bóng đè bắt đi. Rất nhiều quỷ quái đều muốn tiến vào bên trong thân thể bọn họ. Tổ chức nghị là thân thể cực âm, không có linh hồn, thân thể sẽ phát ra một loại khí tức đặc thù. Cỗ khí tức này có thể dụ dỗ rất nhiều lệ quỷ tiến đến. Cũng may Lâm Thành không phải thân thể cực âm, linh hồn của hắn xuất khiếu, những lệ quỷ khác căn bản không biết. Liên tính biết có đám người Chu Hinh ở đây, những lệ quỷ đó cũng không có khả năng tiến vào trong thân thể hắn. Có thể nói linh hồn xuất khiếu là rất nguy hiểm, không đến vạn bất đắc dĩ, không có pháp sư sẽ làm như vậy. Đúng lúc này, Lâm Thành vốn dĩ khoanh hai chân ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, phun ra một hơi thật dài, thản nhiên mở hai mắt. Từ trên mặt đất đứng dậy, hoạt động chân tay, không thể không nói, vẫn là có thân thể thoải mái hơn. Không có thân thể, thật giống như ốc sên không có vỏ ngoài, thực yếu ớt, sau một chút không cẩn thận sẽ khiến cho linh hồn hủy diệt hoặc là bị thương. Ma Tinh, người đi bên ngoài kêu đám người thi vương trở về đi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh vẫn luôn bảo hộ ở bên người hắn nói. Xem bộ dáng của Ma Tinh cùng với Chu Hinh liền biết các nàng khẳng định vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh thân thể hắn không có rời đi. Hiện tại hắn đã trở lại, đám người Cương Thành cũng có thể mang theo đại quân cương thi trở lại trong động phủ, tiếp tục canh gác ở bên ngoài 5 km, không cần tất yếu làm việc này. Được rồi, Ma Tinh gật gật đầu, sau đó chạy tới bên ngoài động phủ. Không bao lâu, nó mang theo đám người thi vương trở lại động phủ. Đại ca, ngài trở về ta liền an tâm rồi. Thi vương vẫn như cũ nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Nơi này giao cho các ngươi, ta cùng với sư tỷ trở về biệt thự Hải Thiên trước. Nếu những cường giả đó tới, đến lúc đó nhớ rõ trước tiên hãy cho ta biết. Yên tâm đi, những cường giả đó tới, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thông báo cho ngươi. Ma Tinh nhìn Lâm Thành cười cười nói. Không có thông báo cho Lâm Thành, nếu như cường giả tới quá nhiều, một mình nó căn bản giải quyết không được. Có Lâm Thành ở bên, liền tính có 30-40 cường giả, Ma Tinh cũng không sợ. Rốt cuộc Lâm Thành có thể bay, đánh không lại mang theo nó trực tiếp bay đi là được. Đại ca, bên ngoài giống như có động tĩnh. Đột nhiên Cương Thành nhìn Lâm Thành sắc mặt trầm xuống nói, nhớ Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi. Sơn Thần, bên ngoài là ai? Lâm Thành trực tiếp quát khẽ một tiếng. Vè một cái, Sơn Thần nháy mắt xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Bẩm Cương Thi Vương, bên ngoài là hai nữ nhân đều cầm kiếm. Sơn Thần thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói, hai nữ nhân dùng kiếm sao? Lâm Thành khẽ cau mày, chẳng lẽ là đệ tử Mã gia hay là đệ tử Bách Hoa Cốc? Hai thế lực này đều là nữ nhân chiếm đại đa số, hơn nữa không sai biệt lắm đều là dùng kiếm. Mấy ngày hôm trước đã giết vài cường giả Mã gia, hẳn là đệ tử Mã gia tới trả thù. Bất quá liền tới hai người là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Mã gia cho rằng chỉ bằng vào hai gã đệ tử là có thể giết hắn? Bất quá đối phương nếu dám đến, khẳng định có cái gì dựa vào. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn mọi người nói, đi, để cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mặc kệ đối phương là người của thế lực nào, đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Hiện tại hắn cũng không có sợ nguy hiểm cái gì, cùng lắm thì trực tiếp bay đi là được. Về phần đại quân Cương Thi, chết thì chết, chỉ cần hắn còn sống, đại quân Cương Thi liền sẽ không bị giết chết. Cương Thi Vương, có lá gan liền đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong, nếu không ra, ta liền đem toàn bộ cương thi của ngươi giết sạch, một người không lưu. Bất thình lình, một trận quát khẽ truyền đến. Nghe thấy trận thanh âm này, Lâm Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thanh âm rất quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đây không phải là thanh âm của hàng đầu sư sao? Hai nữ nhân. Đúng rồi, khẳng định là Liễu Tử Mị cùng với sư phụ nàng. Trong khoảng thời gian này bị người cùng mười thế lực lớn làm cho sứt đầu mẹ chán, các nàng không ra, Lâm Thành thật đúng là đã đem các nàng quên mất. Nếu ra tới, như vậy lần này liền cùng nhau giải quyết đi. Chỉ là không biết hai nữ nhân này đã phát điên cái gì, chẳng lẽ bọn họ không có nghe được tin tức về thực lực của chính mình sao? Lâm Thành không tin hiện tại sư phụ hàng đầu sư là đối thủ của hắn. Ngay cả những cường giả đó đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là hàng đầu sư. Nữ nhân nói chuyện quá kiêu ngạo đi, ngay cả những cường giả đó cũng không dám nói như thế. Ma Tinh mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Đi, chúng ta đi ra ngoài cùng với nàng chơi đùa. Lâm Thành nhếch miệng cười, mang theo mọi người đi ra khỏi động phủ. Rồi sau đó liền nhìn thấy Liễu Tử Mị cùng với sư phụ của nàng đứng ở cách không xa động phủ. Phía trước các nàng vẫn luôn cách căn cứ của đại quân cương thì không xa khôi phục thương thế, cũng chính là chỗ lần trước Lâm Thành thu phục Thạch Diễm. Thương thế vừa khôi phục, Liễu Tử Mị liền mang theo sư phụ mình tới trả thù. Lần trước sư phụ nàng sở dĩ bị Lâm Thành đả thương, đó là bởi vì sư phụ nàng vốn dĩ liền đã bị thương, còn không có khôi phục. Hiện giờ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, bằng vào bảo kiếm cùng với kiếm pháp của sư phụ đủ để đánh chết Lâm Thành. Mà thủ hạ cùng với đại quân cương thi của Lâm Thành, các nàng hoàn toàn không có để vào mắt. Nếu hai người đi ra ngoài tìm hiểu một chút thực lực hiện tại của Lâm Thành, tuyệt đối sẽ không dám tìm tới Lâm Thành báo thù. Đáng tiếc các nàng bởi vì sốt ruột báo thù, cũng không có đi tìm hiểu thực lực của Lâm Thành. Cũng không thể nghĩ tới, giữa cuộc mới đi qua hơn một tháng, thời gian hơn một tháng, thực lực của Lâm Thành có thể gia tăng đến mức nào, không có khả năng đột phá đến phi cương được. Thật đúng là hai người các ngươi, nói thật, hai người các ngươi lá gan rất lớn, còn dám tới tìm ta báo thù. Lâm Thành nhìn hai nữ nhân này đầy mặt ý cười nói, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu liền chạy. Kiếm của sư phụ Liễu Tử Mị thực sắc bén, kiếm pháp lại lợi hại, căn bản đánh không lại. Nhưng hiện tại hắn là phi cương, thực lực so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Liền tính sư phụ của Liễu Tử Mị lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của những cường giả đó. Ngay cả cường giả đều đánh không lại, càng thêm không có khả năng đánh lại được Lâm Thành. Ngươi là cương thi cấp bậc gì? Nhìn thấy Lâm Thành mang theo một đoàn tà vật xuất hiện, sư phụ của Liễu Tử Mị đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không phải bị những tà vật đó dọa, mà là cảnh giới của Lâm Thành. Nàng phát hiện trước kia còn có thể nhìn ra cảnh giới cường thi của Lâm Thành, vậy mà hiện tại nhìn không ra. Nếu không nhìn ra, đáp án chỉ có hai cái, một là Lâm Thành có được bảo vật che giấu thực lực, một cái khác chính là thực lực của Lâm Thành cường đại hơn nhiều so với nàng. Thời gian hơn một tháng, Lâm Thành không có khả năng lợi hại hơn nàng rất nhiều được. Vậy thì đáp án chỉ có một cái, Lâm Thành có được bảo vật che giấu thực lực. Nghĩ đến đây, Nàng đang nhăn mày lại đột nhiên thả lòng. Ta là cảnh giới cương thi gì sao? Nói ra ta sợ làm ngươi sợ. Lâm Thành nhìn sư phụ của Liễu Tử Mị hơi hơi mỉm cười nói. Đối thủ trước kia cảm thấy thực khó giải quyết. Giờ phút này ở Lâm Thành xem ra thường là yếu ớt. Thậm chí nhớ không nổi ý niệm ra tay. Loại con kiến này hiện tại đã không đáng để cho hắn ra tay. Dám cùng ta một chọi một chiến đấu hay không? Không được cho ma vật bên cạnh ngươi hỗ trợ. Sư phụ của Liễu Tử Mị hừ lạnh một tiếng. Nàng quan sát hồi lâu, phát hiện chỉ có ma tinh cường đại nhất. Nàng không dám bảo đảm chính mình là đối thủ của ma tinh. Nguyên nhân Lâm Thành không có sợ hãi, nói vậy chính là bởi vì ma tinh đi. Nếu ma tinh không hỗ trợ, nàng có 100% nắm chắc có thể giết chết được Lâm Thành. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Cùng ngươi chiến đấu một chọi một. Bất quá ta muốn ngốc một hồi. Yêu cầu này ta đáp ứng. Đến đây đi, để ngươi ra tay trước. Chết đi! Sư phụ của Liễu Tử Mị cũng không có bất luận do dự cái gì, rút kiếm đâm tới Lâm Thành. Đồng thời tay phải cầm kiếm không ngừng múa may, ở không trung tạo ra một đạo kiếm hoa. Có thể nói kiếm pháp của sư phụ Liễu Tử Mị đủ để so sánh cùng với đoạn mệnh cửu kiếm của Tiếu Tường, thậm chí so với đoạn mệnh cửu kiếm càng thêm lợi hại. Chỉ là sư phụ của Liễu Tử Mị thực lực quá yếu, bản thân nàng lợi hại chính là hàng đầu. Đáng tiếc hàng đầu đối với Lâm Thành không có tác dụng, chỉ có thể dùng kiếm pháp. Nếu không phải bảo kiếm của nàng sắc bén, Lâm Thành trước kia căn bản là không sợ nàng. Bất quá hiện tại thực lực cường đại rồi, liền tính nàng có được bảo kiếm, có được kiếm pháp lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhìn sư phụ của Liễu Tử Mị dùng ra kiếm pháp, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trực tiếp bay đến giữa không trung. Há hốc mồm, hoàn toàn há hốc mồm. Sư phụ của Liễu Tử Mị trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng như một màn này. Lâm Thành ở không trung nhìn xuống sư phụ của Liễu Tử Mị. Người mạnh thì mặc người mạnh, liền tính có kiếm pháp lợi hại, có bản lĩnh thì bay lên mà công kích ta. Không thể bay lên, liền tính kiếm pháp lợi hại cũng không có tác dụng gì. Người đã trở thành phi cương rồi sao? Nhìn Lâm Thành bay ở không trung, sư phụ của Liễu Tử Mị trong nháy mắt lông tơ dựng lên, sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Cương thì có thể bay, chỉ có thể đạt tới phi cương mới được. Lâm Thành có thể bay đến không trung, tuyệt đối đã đạt tới phi cương. Lúc này mới hơn một tháng liền đã trở thành phi cương, sao có thể? Tốc độ đột phá này vì sao sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ gia hỏa này đã giết rất nhiều người hay sao? Cũng không có khả năng dám giết nhiều người như vậy, thiên lý bất dung. Nhưng Lâm Thành đích xác đang bay ở không trung, là phi cương không thể nghi ngờ. Chạy mau! Sư phụ của Liễu Tử Mị phản ứng thường mau, không nói hai lời xoay người liền chạy về phía Liễu Tử Mị, đồng thời hét lớn một tiếng. Nếu Lâm Thành đã đột phá đến phi cương, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành. Nàng không tự đại đến nông nỗi cho rằng có thể đánh chết phi cương. Hơn nữa Lâm Thành vốn dĩ liền đã lợi hại, hiện tại trở thành phi cương, dựa theo thực lực của hắn, chỉ sợ đã viễn siêu hơn phi cương bình thường. Nàng không biết phi cương bình thường nhìn thấy Lâm Thành dám cũng không dám đánh một cái, trực tiếp run bần bật. Hơn một tháng không thấy, nàng cùng với Lâm Thành đã không ở cùng một cấp bậc. Muốn chạy sao? Nếu tới liền đều lưu lại đi. Lâm Thành cười khinh miệt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Thân thể chợt lóe, Lâm Thành nháy mắt ngăn trở đường đi của thầy trò Liễu Tử Mị, vung tay lên vèo một cái, phương thiên hỏa kích xuất hiện, nắm ở trong tay tựa như chiến thần tuyệt thế, chiến uy không thể địch. Đồng thời một cỗ khí tức cường đại cùng với thi khí nồng đậm chợt ngay diện mà đến. Cảm nhận được Lâm Thành cường đại, thầy trò Liễu Tử Mị nội tâm không ngừng run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Đừng nói đối phó Lâm Thành, hiện tại hai người các nàng liền đến dũng khí đánh trả đều không có. Nghiền áp, quả thực là nghiền áp, trực tiếp lợi dụng khí thế khiến cho các nàng cảm giác tuyệt vọng. Càng đừng nói Lâm Thành động thủ, đặc biệt là Liễu Tử Mị, bản thân nàng thực lực liền yếu, giờ phút này đối mặt khí thế của phi cương, khí thế cường đại áp bách cho nàng không dám ngẩng đầu. Vừa rồi đã để cho ngươi ra tay trước, hiện tại đến phiên ta đi. Lâm Thành đầy mặt khinh miệt nhìn hai thầy trò này, không nói hai lời, phương thiên hỏa kích chợt đánh ra. Ngươi đi mau! Sư phụ của Liễu Tử Mị hung hăng đẩy Liễu Tử Mị một phen, xoay người một kiếm chém về phương thiên hỏa kích của Lâm Thành. Phụt một tiếng, phương thiên hỏa kích do thi khí hình thành nháy mắt bị bảo kiếm của sư phụ Liễu Tử Mị chặt đứt. Phương Thiên Hỏa Kích trong phút chốc hóa thành một đoàn thi khí, tứ tán bay đi. Thật sự sắc bén, vậy mà một kiếm liền đem Phương Thiên Hỏa Kích của ta hủy diệt rồi. Bảo kiếm bậc này ở trong tay ngươi chính là vi phạm của trời. Nếu ngươi nguyện ý đem bảo kiếm của ngươi cho ta, lại đem kiếm phổ của ngươi cho ta, ta có thể tha cho đồ đệ của ngươi một con đường sống. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu không cho, kiếm vẫn là của ta. Cùng lắm thì không cần kiếm phổ, ngươi cùng đồ đệ của ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Ánh mắt của Lâm Thành âm trầm nhìn sư phụ của Liễu Tử Mị. Nếu như sư phụ của Liễu Tử Mị nguyện ý giao ra kiếm phổ, Lâm Thành không ngại tha cho Liễu Tử Mị một con đường sống. Cùng kiếm phổ mà so sánh, Lâm Thành cảm thấy kiếm phổ càng thêm quan trọng. Đến lúc đó, cùng với đoạn mệnh cửu kiếm của Tiếu Tường đối kháng, hắn cũng là có thứ dùng để đối kháng. Nếu không, mỗi lần đều phải quỳ rạp trên mặt đất tránh né đoạt mệnh cửu kiếm, việc này quá chật vật. Nghe được Lâm Thành nói, sư phụ của Liễu Tử Mị nhìn về phía Liễu Tử Mị. Cả đời nàng chỉ thu được mười mấy đồ đệ, hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một người này, dư lại toàn bộ đều bị Lâm Thành giết chết. Bằng không, nàng cũng không có khả năng từ Nam Dương chạy đến Yến Kinh đánh chết Lâm Thành. Sư phụ, không cần đáp ứng, cùng lắm thì chính là chết. Ánh mắt Liễu Tử Mị âm ngoan như chăm chăm vào Lâm Thành, không có ý niệm sợ chết chút nào. Nhân sinh từ xưa đến nay, ai mà không chết, chỉ khác nhau là chết sớm cùng với chết muộn mà thôi. Ngươi muốn chết sao? Sao có thể? Biết những cương thi đó của ta là từ đâu mà có hay không? Lâm Thành nhìn Liễu Tử Mị hơi hơi mỉm cười nói, đối mặt hắn, muốn chết đều khó. Ta đáp ứng ngươi. Giây tiếp theo, ánh mắt sư phụ của Liễu Tử Mị cực kỳ phức tạp nhìn Lâm Thành nói, còn không phải là chết sao? Đồ đệ nàng đều không sợ, nàng cũng không sợ, chỉ là nàng không muốn đồ đệ của mình sau khi chết biến thành một con cương thi. Lần này Liễu Tử Mị không có mở miệng, nàng không sợ chết, nhưng sợ sau khi chết biến thành một con cương thi, còn là một con cương thi nghe lời nói của Lâm Thành. Nếu đáp ứng ta, còn không đem bảo kiếm cùng với kiếm phổ cho ta? Cầm đi. Sư phụ của Liễu Tử Mị lưu luyến nhìn bảo kiếm, sau đó ném thẳng về phía Lâm Thành, đồng thời mở miệng nói, kiếm phổ ở Nam Dương, ta không có mang ở bên người. Lâm Thành tiếp nhận bảo kiếm, đem kiếm thu hồi, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Liễu Tử Mị âm trầm nói, ngươi đi Nam Dương, đem kiếm phổ cầm qua đây cho ta, nhớ kỹ, tốt nhất không cần động tay động chân ở trên kiếm phổ, nếu bị ta phát hiện, như vậy sư phụ ngươi chết chắc rồi. Ta đem kiếm phổ mang đến cho ngươi, ngươi sẽ thả sư phụ ta chứ? Liễu Tử Mị hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nhịn không được hỏi. Nàng không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà sẽ thả sư phụ nàng. Vốn dĩ nàng thật đúng là quyết định động tay động chân ở trên kiếm phổ, hiện tại đã không dám động đến. Vậy phải xem người có động tay động chân ở trên kiếm phổ hay không. Lâm Thành nhàn nhạt nói, vui đùa cái gì vậy, thả các nàng sao có thể. Từ khi bắt đầu, Lâm Thành liền không tính toán buông tha cho hai thầy trò này. Sở dĩ nói như vậy chỉ là vì làm cho bọn họ giao ra bảo kiếm cùng với kiếm phổ mà thôi. Lâm Thành cũng sợ Liễu Tử Mị làm gì đối với kiếm phổ, hoặc là cố ý xé rách một tờ. Hiện tại cho nàng hy vọng, nếu nàng không muốn sư phụ mình có việc gì, tuyệt đối sẽ không dám ở trên kiếm phổ động tay động chân. Được rồi, hiện tại ta liền đi. Liễu Tử Mị gật gật đầu, quay đầu liền đi, tốc độ thực mau. Thi Vương, mang cô ta đi vào, trong khoảng thời gian này hãy chăm sóc cho tốt. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương nói, vâng. Thi Vương gật đầu, sau đó mang theo sư phụ của Liễu Tử Mị đi đến bên trong động phủ. Có Ma Tinh ở đây, Lâm Thành căn bản không sợ sư phụ của Liễu Tử Mị sẽ dở trò gì. Lâm Thành cho nàng cơ hội bảo toàn mạng sống, tin tưởng nàng cũng không dám sảng bậy. Chỉ là cơ hội này từ lúc bắt đầu chính là Lâm Thành hư cấu ra tới. Sư đệ, ngươi thật sự muốn thả các nàng sao? Thấy Thị Vương đem sư phụ của Liễu Tử Mị mang đi, Chu Hình nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi, cô cảm thấy muốn thả hay không? Lâm Thành nhìn Chu Hình cười cười hỏi, không thể, thả đi chính là một mối họa. Ánh mắt Liễu Tử Mị nhìn ngươi, hẳn không thể đem ngươi xé nát, còn có sư phụ của nàng, nếu các nàng có cơ hội, tuyệt đối sẽ đem ngươi giết chết, loại người này nhất định không thể thả. Chu Hình thập phần kiên quyết nói, nàng sợ Lâm Thành thật sự đem hai nàng thả đi, hiện tại nhìn như không có nguy hiểm, ai biết về sau có thể biến mạnh hay không, vạn nhất biến mạnh lại tạo cho chính mình hai địch nhân cường đại. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Ta căn bản liền không tính toán buông tha cho hai người bọn họ. Được rồi, chúng ta đi trở về trước đi. Chuyện ở nơi này giao cho đám người thi vương xử lý là được. Chu Hinh gật gật đầu, nghe được Lâm Thành nói không buông tha cho các nàng, Chu Hinh cũng liền an tâm rồi. Không phải nàng tàn nhẫn, mà là thật sự không thể thả. Thả chính là thả hổ về rừng. Ma Tinh, nhớ rõ trông chừng thật kỹ hàng đầu sư. Đồ đệ nàng đem kiếm phổ mang đến, để lúc đó cho ta biết. Được rồi, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ma Tinh gật gật đầu, cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. Ngay sau đó, Lâm Thành bế Chu Hinh lên, trực tiếp nhảy dựng lên, bay về phía trời cao vạn mét. Cuồng phong gào thét bên tai, Chu Hinh nhìn mặt đất không ngừng thu nhỏ lại, để mặt hạnh phúc đem đầu bỏ vào trong ngực của Lâm Thành. Sư tỷ, thế nào? Còn muốn bay cao hơn một chút hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Chu Hinh nói. Thấp một chút, cảm giác quá cao, hô hấp có chút không thông thuận. Được. Lâm Thành gật đầu, hạ thấp độ cao phi hành. Bất quá cũng có vài cây số, người trên mặt đất đều nhìn không thấy bọn họ. Chu Hinh cũng là lần đầu tiên đứng ở trên trời cao nhìn tới Yến Kinh. Cho dù tới 3-4 giờ sáng rồi, toàn bộ Yến Kinh cũng là đèn đuốc sáng trưng. Sư đệ, ngươi nói ta về sau có thể bay được hay không? Chu Hinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành. Cái này ta không biết. Hắn thật sự là không biết. Pháp sư đạt tới cảnh giới siêu thiên sư, tựa hồ đều không thể bay. Ít nhất siêu thiên sư tầng thứ 10 đều không thể. Về phần cảnh giới siêu thiên sư về sau, Lâm Thành không biết, cũng chưa có gặp qua. Người muốn bay hẳn là rất khó. Lâm Thành ôm Chu Hinh ở trên không của Yến Kinh xoay vài vòng, lúc này mới hạ xuống một góc không người tại biệt thự Hải Thiên. Tóc của hai người có chút hỗn độn, vừa rồi bị gió thổi bay. Sau khi hạ xuống đất, tay nắm tay, tràn ngập hương vị tình yêu, đi vào cửa biệt thự số 8. Lâm Thành đẩy cửa mà vào. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành trở lại, Tổ Chiến Nghị cùng với đám người băng làm sôi nổi đứng dậy. Vèo một cái, Lâm Thành vung tay lên, một quyển vở hướng về Tổ Chiến Nghị bay đến. Tổ Chiến Nghị nhanh chóng tiếp được. Lão đại, đây là thứ gì? Nhìn quyển vở, không có gì kỳ lạ, chính là một quyển vở nhỏ có giá thị trường 5 đồng tiền. Bên trên có công pháp tu luyện thân thể tên là Thánh Thể Quyết, có thể đau thương bất nhập, nước lửa không xâm. Lâm Thành đề mặt đạm nhiên nói. Phía trước hắn liền chuẩn bị đem Thánh Thể Quyết giao cho Tổ Chiến Nghị. Thế nhưng Thánh Thể Quyết ở trên thân thể, lúc ấy Lâm Thành ở trạng thái linh hồn, căn bản không thể đem công pháp giao cho Tổ Chiến Nghị. Lợi hại như vậy sao? Lão đại, ta có thể tu luyện không? Ba Lam vừa nghe, lập tức nịnh nọt nhìn về phía Lâm Thành. Thành ca, cái đó ta có thể tu luyện không? Diệp Tử cũng đi theo mở miệng nói. Còn có ta, còn có ta, ta cũng muốn tu luyện. Vương Tiểu Nhị phụ họa nói. Bọn họ đối với những lời Lâm Thành nói tin tưởng không hề nghi ngờ. Nếu Lâm Thành nói có thể đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, như vậy khẳng định có thể. Công pháp lợi hại như vậy, bọn họ thật sự rất muốn tu luyện. Nếu thật sự có thể đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, vậy thì thực lợi hại. Để lúc đó hoàn toàn không cần sợ gặp được nguy hiểm. Có thể, các người muốn tu luyện đều có thể tu luyện. Bất quá có thể tu luyện thành công hay không, cái này ta liền không thể bảo đảm. Thánh Thể Quyết là rất lợi hại, thường thường loại công pháp này đều rất khó tu luyện. Ngay cả Tổ Chiến Nghị hắn cũng không dám bảo đảm có thể tu luyện thành công. Về phần Cao Sơn cháu của Cao Xuyên, hắn thật ra đã tu luyện thành công, còn nhỏ đã có thành tựu, đều đột phá đến cổ võ nhập môn. Hey, Tiểu Nghị, lấy ra tới chúng ta mỗi người sao chép một quyển đi. Bác Lam thập phần đáng khinh nhìn Tổ Chiến Nghị nói. Đừng sao chép, loại đồ vật này làm sao có thể tùy tiện sao chép. Và nhất các người đánh rơi hoặc là tiết lộ đi ra ngoài thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là tiện nghi cho người khác sao? Lâm Thành nói. Được rồi, vậy chỉ có thể mấy người chúng ta tạm chấp nhận cái này cùng nhau tu luyện đi. Bác Lam rụt rụt cổ, có vẻ sợ hãi nói. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ Lâm Thành cùng với ba hắn. Ta đi nghỉ ngơi, các cậu hãy tu luyện cho tốt đi. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hinh đi đến bên trong phòng, cùng nhau tắm rửa một cái, sau đó ở trên giường mây mưa một phen. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, đám người Lâm Thành thức dậy từ sớm. Đã hơn một tháng không đến trường học, cũng không biết trường học thế nào, bọn họ quyết định hôm nay đi xem. Ăn bữa sáng xong, Lâm Thành liền mang theo mọi người đi tới Đại học Yến Kinh. Mà bên kia lại một lần mưu kế nhằm vào Lâm Thành đã bắt đầu. Ở trên một tòa núi lớn mây mù lượn lờ, thủ lĩnh của 10 thế lực lớn tề tụ một đường. Ngay cả Trương Trung Đào cùng với Trương Kỳ cũng ở đây. Mặt khác còn có 10 tên lão tổ nhìn như bình thường, kỳ thật thực lực ngập trời. 10 người này đều là lão tổ của 10 thế lực lớn. Ở phía sau bọn họ đứng mười mấy 20 cường giả. Những cường giả đó ở bên người lão tổ không dám thở mạnh. Tiểu Tường cũng đứng ở phía sau lão tổ của mình, mặt âm trầm, không rên một tiếng. Liên ở vừa rồi, hắn bị lão tổ của mình giáo huấn một trận, còn có Nguyên Cửu đi theo hắn cùng nhau đào tẩu. Hai người dẫn đầu đào tẩu, bỏ mặc đồng đội sống chết không màng. Nhưng nể tình bởi vì thực lực của Lâm Thành rất mạnh, chỉ là nói vài lời giáo huấn một chút mà thôi. Dẫu của bọn họ cũng thực lý giải, lúc ấy không đi, cường giả của bọn họ cũng sẽ chết, vĩnh viễn đều đi không xong. Chỉ là dẫn đầu đào tẩu chính là không đúng, cần thiết phải giáo huấn. Đặc biệt là thượng quan vô song đều đem hai người nguyền rủa, thậm chí muốn hai đại thế lực bồi thường cho hắn. Yêu cầu này bọn họ đương nhiên không có đáp ứng. Hiện tại Vô Cực Tông cũng không có tự tin kiêu ngạo cùng với thế lực khác. Chư vị, sự tình đối phó Cường Thi Vương các người thấy thế nào? Lão tổ của người San Cương đột nhiên nhìn lão tổ của 9 thế lực còn lại mở miệng nói. Thượng quan vô song nhìn lão tổ Vô Cực Tông, chuyện cùng với Lâm Thành hợp tác hắn đã nói cho lão tổ của chính mình, cũng nói kế hoạch của chính mình. Lão tổ đối với kế hoạch của hắn thập phần ủng hộ. Thấy thượng quan vô song nhìn hắn, hắn lập tức hiểu ý, đầy mặt phẫn nộ mở miệng nói. Cần thiết phải giết Cường Thi Vương, không giết Cường Thi Vương, cố nghẹn khuất này lão phu nuốt không trôi. Bên phía lão phu còn có 12 cường giả siêu thiên sư cùng với cảnh giới tụ linh, nguyện ý phái ra 5 tên đi đối phó Cường Thi Vương. Lời này vừa nói ra, 9 đại thế lực ở đây đồng thời chấn động. Một chút phái ra 5 tên, Vô Cực Tông là hận Cường Thi Vương bao nhiêu đây? Hắn sẽ không sợ 5 tên cường giả này lại tiếp tục thiên hại hay sao? Đến lúc đó Vô Cực Tông liền hoàn toàn hủy diệt. Không sai, cần thiết phải giết chết Cường Thi Vương. Ta nguyện ý phái ra 2 gã cường giả đối phó Cường Thi Vương. Một lão tổ của thế lực khác mở miệng nói. Thế lực này cũng thiên hại một tên cường giả ở trong tay Lâm Thành, đối với Lâm Thành thập phần oán hận. Nghe được Thượng quan Hoành nói, trực tiếp kích phát căm giận ngút trời ở trong nội tâm hắn. Thượng quan Hoành chính là lão tổ của Vô Cực Tông, ông cố nội của Thượng quan Vô Song, một thân thực lực thông thiên triệt địa, là một võ sĩ. Ở trong tất cả lão tổ tại đây, Thượng quan Hoành dám nói chính mình thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Tính cách của hắn cùng với Thượng quan Vô Song hoàn toàn tương phản, không hiểu âm mưu quỷ kế cái gì. Thời điểm nhỏ yếu trước kia đã nhiều lần thiếu chút nữa bị người ta hại chết, nhưng mệnh hắn rất lớn. Dưới sự hãm hại kia, hắn không chỉ không có bị hại chết, còn đạt được thực lực cường đại hiện giờ. 4 đại thế lực không có thiệt hại bất luận cường giả nào, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra ý niệm không muốn ra tay đối phó Lâm Thành. Lâm Thành đã trưởng thành, hiện giờ còn muốn đối phó đã không dễ dàng. Không có thiệt hại cường giả, hiện tại rời khỏi còn kịp. Chỉ là xem bộ dáng của 6 thế lực lớn còn lại, còn muốn tiếp tục đuổi giết Lâm Thành. Nếu bọn họ cự tuyệt, có khả năng sẽ bị 6 thế lực lớn nhằm vào, đặc biệt là người San Cương. Chiến tranh là bọn họ làm ra, hiện tại muốn thoát thân đã không có khả năng. Nếu không giết Lâm Thành, để lúc đó Lâm Thành sẽ ra tay đối với người San Cương bọn họ. Nghĩ nghĩ, lão tổ của người San Cương vẫn là mở miệng nói. Ta nguyện ý phái ra 2 gã cường giả. Cái này, lão phu vẫn là cảm thấy hẳn là nên từ từ thương nghị mới được. Giới của Cường Thi Vương lợi hại như vậy, chúng ta không thể mù quáng ra tay đối với nó, nếu không lại sẽ thiệt hại cường giả ở trong tay nó. Một vị lão giả tóc trắng xóa mở miệng nói. Hắn chính là lão tổ của Bát Quái Đạo Môn. Nguyên Cửu cùng đào tẩu với thiếu tưởng kia liên thuộc về Bát Quái Đạo Môn. Bát Quái Đạo Môn bọn họ đi đối phó Lâm Thành, một người cũng chưa chết, cũng không tổn thất gì, hiện tại muốn rời khỏi. Nhưng ngại với thế lực còn lại, hắn chỉ có thể nói bàn bạc kỹ hơn. Về phần thương nghị như thế nào, đến lúc đó lại nói. Dù sao hắn không muốn ra tay đối với Lâm Thành. Ta cũng cảm thấy hẳn là phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Lão tổ của Bách Hoa Cốc đi theo phụ họa nói. Là một vị lão bà, đầy mặt nếp nhăn. Tuy rằng tu luyện có thể trì hoãn sự già cả, nhưng sống đến số tuổi nhất định còn không có đột phá, cũng là sẽ chết già. Xem dung mạo của nàng, hẳn là còn không sống được nhiều năm. Bất quá già thì già, thực lực vẫn là thực khủng bố. lão tổ của một thế lực khác cũng tán đồng bàn bạc kỹ hơn. Thượng quan Hoành ta nói chuyện thường không dễ nghe nhất, ngay cả người San Cương đều đồng ý phái người đi đối phó Cương Thi Vương, chẳng lẽ các người đều không muốn? Không muốn cứ nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng? Đến lúc đó đệ tử của thế lực các người gặp được người của Vô Cực Tông ta, chớ có trách Vô Cực Tông ta tàn nhẫn. Thượng quan Hoành, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng với ba thế lực lớn chúng ta đối nghịch hay sao? Lão tổ của Bát Quái Đạo Môn không sợ hãi chút nào nhìn thượng quan Hoành nói. Ha ha ha, ba đại thế lực thực đáng sợ sao? Một lão tổ khác cười lạnh nói. Nếu lời đã nói ra, ba đại thế lực các người không dám phái người đi đối phó Cương Thi Vương, để lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Lại là một lão tổ ánh mắt lạnh lùng nói. Nếu là một thế lực, đương nhiên không dám cùng với ba đại thế lực đối nghịch, nhưng bọn hắn hiện tại có sáu thế lực lớn. Về phần người San Cương, khẳng định sẽ không trợ giúp ba thế lực này. Sáu đối với ba, cao thấp có thể phân rõ. Nguyên nhân chính là vì biết năm thế lực còn lại cũng muốn ra tay đối với Lâm Thành, thượng quan Hoành mới dựa theo kế hoạch của thượng quan Vô Song nói cho hắn mà nói ra. Bằng không, dựa theo tính cách của hắn, cũng không dám nói những lời vừa rồi kia. Đám người Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ và một đám thủ lĩnh, tông chủ, trưởng giáo trên danh nghĩa của các thế lực, nhìn những lão quái vật này khắc khẩu, cũng không dám xen mồm vào, càng không dám nói lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ hiện tại giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn, đều là đại nhân vật danh chấn một phương. Chúng ta lại chưa nói không muốn đối phó Cương Thi Vương, chúng ta chỉ là nói yêu cầu bàn bạc kỹ hơn mà thôi. Nếu các người không muốn bàn bạc kỹ hơn, vậy thì khỏi đi, ta nguyện ý phái ra hai cường giả đối phó Cương Thi Vương. Lão tổ của Bát Quái Đạo Môn nhìn những lão tổ còn lại thập phần buồn bực nói. Đối mặt sáu thế lực lớn, hắn không thể không chịu thua. Sợ biết rằng thế này, ngay từ đầu liền không nên ra tay đối với Cương Thi Vương. Hiện tại cứ lên lưng cọp khó leo xuống, có thể giết chết Cương Thi Vương là tốt nhất. Một chút hắn liền sợ giết không chết, còn làm phía chính mình thiên hại cường giả. Để lúc đó càng lún càng sâu, liền sẽ giống như Vô Cực Tông. Bất quá bọn họ trước mắt muốn toàn thân mà lui đã không có khả năng. Bạch Hòa Cốc nguyện ý phái ra hai gã. Bên phía ta cũng phái ra hai gã. Không có biện pháp, hai đại thế lực còn dư lại chỉ có thể đáp ứng phái ra cường giả. Mỗi thế lực đều phái ra hai người, tổng cộng 20 người. Đối phó Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh mà nói, vậy thì không có vấn đề gì quá lớn. Thượng quan Hoành mở miệng nói. Các vị tiền bối, vãn bối có câu nói không biết có nên nói hay không. Lúc này Tiểu Tường căng ra đầu nhìn những lão tổ này nói. Ngươi còn muốn nói cái gì cứ việc nói ra. Thượng quan Hoành thập phần hào sảng nói. 20 cường giả cảm giác giết không được Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh, ta cảm thấy cần phải 30 người. Mỗi một thế lực phái ra 3 gã cường giả mới được. Sau đó còn phải nghĩ biện pháp phòng ngừa nó bay đi. Nếu làm cho Cương Thi Vương đào tẩu, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng. Cũng may người nhắc nhở chúng ta. Không sai, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp này. Thượng quan Hoành tán thưởng nhìn Tiếu Tường. Diễn trò liền phải làm tới cùng, làm những người này cho rằng Vô Cực Tông hắn thật sự muốn ra tay đối với Lâm Thành. Để lúc đó nghĩ ra biện pháp, bọn họ có thể trước tiên nói cho Lâm Thành, cho Lâm Thành giết chết đại lượng cường giả. Như vậy cơ hội của Vô Cực Tông bọn họ liền tới rồi. Tốt nhất là Lâm Thành cùng với 10 thế lực lớn lưỡng bại câu thương. Để lúc đó hắn không chỉ có thể thu phục 10 thế lực lớn, càng có thể chém giết Lâm Thành. Càng nghĩ, Thượng quan Hoành cảm thấy mưu kế của Thượng quan Vô Song rất lợi hại. Đối với hậu nhân này, Thượng quan Hoành thực vừa lòng. Cũng may không có kế thừa tính cách của hắn, bằng không lại là một tên mãng phu. Ngẫm lại vẫn là công lao của vợ hắn, lúc trước cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày hạ sinh ra ông nội của Thượng quan Vô Song. Bất quá vợ hắn đã chết rất nhiều năm. Về phần tình huống bên này, Lâm Thành đương nhiên không biết. Giờ phút này hắn đã mang theo đám người Tổ Chiến Nghị đi vào phòng học. Nhìn thấy đám người Lâm Thành, đồng học trong phòng đều thập phần kinh ngạc. Mấy tên đồng học này đã biến mất hơn một tháng, vậy mà lại về rồi. Phía trước các nàng còn tưởng rằng đám người Lâm Thành đã bị đuổi học hoặc là chuyển trường, hiện tại xem ra cũng không có, đều đã trở lại, chỉ còn thiếu Liễu Tử Mị. Chỉ là các nàng không biết Liễu Tử Mị vĩnh viễn đều không thể trở lại. Lâm Thành, vì sao các cậu lại xin nghỉ tập thể lâu như vậy? Tiểu Nhụy đang dạy học nhìn Lâm Thành hỏi. Chuyện về Lâm Thành chỉ có Ôn Long Nhi mới biết được, mà Ôn Long Nhi cũng không có nói cho các nàng. Giới của các nàng là người thường, có một số việc biết đến càng ít càng tốt. Là có việc mà không ai sẽ nghỉ lâu như vậy, phòng chừng về sau còn sẽ xin nghỉ. Lần này tới trường học nhìn xem mọi người, bằng không mọi người đều đem chúng ta quên mất. Lâm Thành cười cười nói, sau đó mang theo mấy người lần lượt trở lại chỗ ngồi của mình. Tiểu Nhụy không có hỏi nhiều, cũng không trách cứ đám người Lâm Thành. Rốt cuộc đây là Ôn Long Nhi phê chuẩn cho bọn họ được nghỉ. Lâm Thành không có nghe giảng bài, mà lại nhìn về phía một góc âm u bên ngoài khu dạy học. Trong góc có một cậu bé ăn mặc quần áo thời nhà Thanh, đang ở nơi đó chơi bóng cao su. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Lâm Thành, cậu bé dừng lại động tác, đối với Lâm Thành nhe răng cười, sau đó lại tiếp tục chơi bóng cao su. Xem cách ăn mặc của nó hẳn là đã chết rất nhiều năm, chắc không được có thể đạt tới cảnh giới quỷ vương hậu kỳ. Nó chính là thổ địa gia mới tới sao? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, thổ địa tại Đại học Yến Kinh đã bị hắn giết chết. Nữa không thể không nhà, đất không thể không chủ, đã chết một thổ địa, còn sẽ có thổ địa mới tới. Xem thực lực của nó hẳn là thổ địa gia mới tới, bằng không một con quỷ vương hậu kỳ không có đạo lý tới Đại học Yến Kinh chơi bóng cao su. Phè một cái, đúng lúc này một quả bóng cao su đột nhiên hướng về Lâm Thành đánh úp lại, kéo kẹt. Lâm Thành bỗng nhiên đứng dậy, thân thể đụng vào cái bàn, chân bàn cọ sát trên mặt đất, ở trong phòng học phát ra thanh âm đặc biệt chói tai. Bùm một tiếng, Lâm Thành vung tay lên, trực tiếp đem bóng cao su đánh nổ. Bóng cao su hóa thành một đoàn quỷ khí, tiêu tán ở trong không trung. Xin lỗi. Lâm Thành đầy mặt xin lỗi nói. Không có việc gì, ngồi xuống, đừng quấy rầy các đồng học đi học. Tiểu Nhụy nhìn Lâm Thành nói. Cậu bé cười lên tiếng, chỉ là thanh âm có chút âm trầm trống rỗng, đồng học chung quanh đều không có nghe được, hoàn toàn không có bất luận phản ứng cái gì. Lâm Thành biết gia hỏa này khẳng định đã cảm nhận được thân thể hắn phát ra thi khí. Về phần cảnh giới hẳn là không thấy ra được, bằng không cũng sẽ không trêu đùa hắn như vậy. Vè một cái, mới vừa ngồi xuống, Lâm Thành lại nhìn thấy một quả bóng cao su đánh về phía mình. Đủ rồi. Trong giây lát, Lâm Thành hét lớn một tiếng, nháy mắt đồng học trong lớp cùng với Tiểu Nhụy lại một lần đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lâm Thành đi thẳng đến cửa phòng học. Tiểu Nhụy vẻ mặt khó hiểu, không rõ Lâm Thành đã phát điên cái gì vậy, nhưng nàng không có nói gì thêm, nhìn đồng học trong phòng nói, chúng ta tiếp tục học tập. Chú anh nhìn cậu bé trước mắt, hơi hơi mỉm cười, gia hỏa này còn không có rời đi, chờ lát nữa sẽ gặp phải tao ương. Bất quá rời đi giống như cũng gặp phải tao ương. Nếu như nó là thổ địa gia của Đại học Yến Kinh, như vậy chỉ có thể hoạt động tại khu vực này. Thực mau, Lâm Thành đi đến bên dưới khu dạy học, đi đến vị trí nơi cậu bé. Dám trêu đùa hắn, không cho gia hỏa này nhìn xem một chút lợi hại, thật cho rằng chính mình sẽ bị khinh dễ hay sao? Nếu là thổ địa, vậy thì càng phải dạy dỗ một phen, miễn cho phát sinh sự tình giống như lần trước. Tuy rằng bắt nạt một đứa trẻ có chút đáng xấu hổ, nhưng đứa trẻ này tuổi tác so với hắn còn lớn hơn. Lâm Thành phải đi đường vòng qua một khu dạy học khác, trải qua rất nhiều khúc cong, liền nhìn thấy vị trí cậu bé đang chơi bóng cao su. Cậu bé nhìn thấy Lâm Thành đi về phía mình, lập tức thè lưỡi, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ra tới! Lâm Thành quát khẽ một tiếng. Ha ha, có bản lĩnh người tới bắt ta đi. Cường thì người không ngoan ngoãn ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người, vậy mà chạy tới trường học. Ta là thổ địa ở nơi này, khuyên người tốt nhất hãy rời đi. Nếu ta không rời đi thì sao? Lâm Thành cười nói. Một con quỷ vương mà thôi, vậy mà dám uy hiếp hắn. Ngay cả cường giả quỷ hoàng tầng thứ nhất đều xưng hắn là một tiếng tiền bối. Không rời đi ta sẽ giết người. Thanh âm trống rỗng âm trầm của cậu bé vang lên ở bên tai của Lâm Thành. Giết ta sao? Lâm Thành cười lạnh, dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói. Ngươi hẳn là không biết thổ địa trước kia ở nơi này là chết như thế nào đi. Nếu ngươi không biết, có thể đi hỏi một chút thổ địa bên cạnh. Cho ngươi thời gian một phút, nếu sau một phút không ra, như vậy ngươi cũng có thể đi tìm chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.